Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 57 của tác giả Kim Dung. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 106: Niêm Hoa Chỉ đã thương Quyền Độ. Hư Trúc thấy Quần Tăng bi phẫn buồn rầu, bản tự gặp phải một kiếp nạn trọng đại, cũng muốn tiến ra nói quỵt tẹt vào mặt của Cưu Ma Trí, võ công của hắn không phải là tuyệt kỹ của Thiếu Lâm. Nhưng mà y ở chùa Thiếu Lâm 20 năm trời chưa dám nói một câu nào với người trên. Huống chi lại là một nơi đại điện thâm nghiêm này, dù miệng y cũng muốn nói ra nhưng mà lưỡi lại rụt vào. Hư Trúc đang băn khoăn, bỗng nghe Cưu Ma Trí lại lên tiếng. Phương trưởng đã nói thế, tức là nhìn nhận 72 môn tuyệt kỹ của quý phái, thiệt tình không phải là do quý phái sáng lập ra. Thế thì chữ tuyệt nên đổi lại. Quyền Từ lòng đau như cắt, lẳng lặng không có nói gì. Một vị lão tăng thân hình cao lớn hằn học lên tiếng. Quốc sư đã chiếm được thượng phong, phương trượng bản tự cũng để cho nhà sư Thiên Trúc được tự do rời khỏi nơi đây. Sao mà quốc sư còn đẩy mãi người ta vào bước đường cùng, không có nể mặt chút nào? Cưu Ma Trí mỉm cười nói. Đây bất quá là tiểu tăng xin phương trượng ứng cho một lời để mà tiện truyền bá cho giới võ lâm đồng đạo khắp thiên hạ biết mà thôi. Theo ý kiến của tiểu tăng thì nay nên giải tán chùa Thiếu Lâm. Các vị cao tăng sẽ chia đi gia nhập vào các chùa Thanh Lương, làm chúng an thân để mà theo đuổi bước tiền trình. Chẳng hơn là giữ lấy cái hư danh là đệ tử của chùa Thiếu Lâm để mà cầu an sao? Cưu Ma Trí vừa dứt lời, quần tăng của chùa Thiếu Lâm tuy nhẫn nại đến đầu, không có nhịn được nữa, nhào nhào nổi lên bài xích. Bây giờ quần tăng mới hiểu rõ, sở dĩ mà Cưu Ma Trí lên núi Thiếu Thất là cố ý lấy sức của một người đàn áp phái Thiếu Lâm. Và như vậy, từ nay các phái võ Trung Nguyên sẽ như rắn mất đầu. Cưu Ma Trí dõng dạc nói tiếp. Tiểu tăng một mình đến Trung Thổ là cố ý muốn học thêm phong độ của phái Thiếu Lâm, đã từng nổi tiếng là núi Thái Sơn, là sao bắt đầu trong võ lâm. Đinh ninh rằng sẽ được mở rộng tầm mắt. Nhưng bây giờ nghe lời nói, cùng với cử chỉ của các vị cao tăng, nơi đây tựa hồ kém cả chùa Thiên Long ở tận cõi Nam hẻo lánh. Ôi, tiểu tăng rất là thất vọng mất rồi. Trong đám đại sư vào hàng chữ Quyền có một vị lên tiếng. Khô Dinh đại sư và thiên nhân phương trượng chùa Thiên Long, nước Đại Lý, quả nhiên là Phật Pháp cao thâm. Đã là đệ tử họ Thích, ai chẳng không có ngưỡng mộ. Người xuất gia đầu Phật, dĩ nhiên không có quan niệm tranh hơi. Quốc sư bảo chùa Thiếu Lâm không có bằng chùa Thiên Long thì bọn tiểu tăng cũng không có để ý làm chi. Vị lão tăng vừa nói vừa từ từ bước ra. Mặt của lão hồng hào, ngón tay trỏ và ngón tay cái bên mặt để gần vào nhau. Trên môi thoáng ra một nụ cười, thần sắc rất ôn hòa. Cưu Ma Trí hớn hở tươi cười nói, tiểu tăng vẫn là hâm mộ công phu Niêm Hoa Chỉ của Quyền Độ đại sư, đã luyện đến độ xuất thần nhập hóa rồi. Bữa nay được nhìn thấy còn gì may hơn nữa. Cưu Ma Trí nói xong cũng đưa ngón tay trỏ và ngón tay giữa ở bên mặt gần vào với nhau như để nhón lấy bông hoa. Tay trái của cả hai nhà sư đồng thời từ từ đưa ra bật về phía đối phương ba cái. Ba tiếng gieo déo rít lên, chỉ lực đụng vào nhau. Quyền Độ đại sư rung người lên một cái, đột nhiên ba tia máu từ trước ngực phun ra xa đến mấy thước. Nguyên lúc hai luồng chỉ lực tỷ đấu, Quyền Độ không địch nổi, bị ba luồng chỉ lực của Cưu Ma Trí sắc nhọn như là một mũi dao đâm từ trước ngực. Quyền Độ đại sư nguyên là một người rất mực ôn hòa, được hết thảy các tăng lữ giao hàng hậu bối mến chuộng. Năm Hư Trúc được 16 tuổi đã được hầu hạ trà nước Quyền Độ và phục thị trong 8 tháng. Quyền Độ coi y rất là thân thiết và chỉ điểm là hán quyền cho y. Rồi sau Quyền Độ đóng cửa tham thiền, Hư Trúc ít khi được nhìn mặt, nhưng mà mối tình thắm thiết ngày xưa vẫn luôn lẩn quẩn trong đầu óc con người trung hậu. Bây giờ Hư Trúc thấy Quyền Độ đã bị thương về chỉ lực tiểu vô tướng thần công của Cưu Ma Trí, y biết rằng nếu cứu chậm một chút nguy hiểm đến tính mạng của đại sư. Y đã học được phép trị thương do Lung Á lão nhân Tô Tinh Hà truyền cho. Sau y được học bí quyết phá giải sinh tử phù, cho nên đối với việc cứu thương, y là một người giỏi và bậc nhất thiên hạ. Hư Trúc thấy máu tươi trước ngực của Quyền Độ đang phun ra. Y không có kịp nghĩ ngợi gì nữa, lạng người đến trước mặt của Quyền Độ, vừa dung chưởng lên, lập tức ba tia máu đang giọt ra chưa có kịp rớt xuống đất, đã được chưởng lực quy rút lộn về bên trong ngực một cách thần tốc vô cùng. Tay trái của Hư Trúc bật mấy cái gãy đàn tỳ bà điểm ra không gian, chớp mắt miệng vết thương của Quyền Độ đã được bích cả thảy 11 chỗ. Máu tươi không có phun ra nữa, Hư Trúc lại lấy một viên cửu chuyển hùng xà hoàng ở cung linh thú nhét vào trong miệng của Quyền Độ. Ngay trước Hư Trúc đã được Đoàn Diên Khánh chỉ điểm phá thế cờ bí mật của Vô Nhai Tử bày ra. Lúc đó Cưu Ma Trí đã gặp được Hư Trúc, nhưng mà y đã tiến vào trong một tòa nhà gỗ ở phía sau hồi lâu không có trở ra. Cưu Ma Trí bỏ đi cũng không có được chứng kiến y trị thương cho Tuệ Phương và bọn Bao Bất Đồng. Sau Hư Trúc, cổng đồng mổ trên đỉnh núi tuyết đã bị hất xuống. Cưu Ma Trí lúc đó cùng với Mộ Dung Phục, Đinh Xuân Thu và một bọn cao thủ thí nội lực phóng chưởng ra đẩy Hư Trúc qua lại để phô trương võ công của mình. Hai lần Cưu Ma Trí gặp Hư Trúc đều thấy y võ công tầm thường, chẳng có chi là đáng kể. Hắn không ngờ bữa nay y đột nhiên dám rẽ mọi người tiến ra dùng luân chỉ điểm hờ mà bích được những cái huyệt đạo cho Quyền Độ. Thủ pháp tuyệt diệu, công lực cường mạnh, bình sinh hắn chưa có từng thấy ai được như vậy, cho nên không khỏi giật mình kinh hãi. Ngày trước, sáu nhà sư của bọn Tuệ Phương thấy Hư Trúc dung chưởng đánh chết Quyền Nạn, lại thấy y làm chưởng môn nhân của một phái khác ngoài đạo Phật. Bọn Tuệ Phương chẳng biết làm thế nào, đành phải đem thi hài của Quyền Nạn về chùa Tiểu Lâm. Quyền Từ Phương Trượng cùng với các vị cao tăng sau điều tra Quyền Nạn chết về thuốc kịch độc, tam tiếu tiêu giao tán của Đinh Xuân Thu, nhưng mà chờ lâu không có thấy Hư Trúc trở về, lại phái mười mấy nhà sư chùa Thiếu Lâm đi tìm kiếm, nhưng mà thủy chung vẫn không có thấy tông tích của y đâu. Hôm Hư Trúc về chùa Thiếu Lâm thì lại trúng lúc trong chùa xảy ra biến cố trọng đại. Cái bàn ban chúa là Dương Tinh Thiên đưa thiếp đòi phái Thiếu Lâm phải tôn y làm minh chủ võ lâm của Trung Nguyên. Quyền Từ mấy ngày nay liền cùng với những vị đại sư giao hàng chữ Quyền, chữ Tuệ thương nghị cách đối phó. Chẳng có ai biết Dương Tinh Thiên là hạng người nào chưa có từng thấy đồn đãi trên chốn giang hồ. Song cái bang là một bang hội lớn nhất trong võ lâm, thực lực rất là hùng mạnh và trước đây từng nổi tiếng nghĩa hiệp. Cái bang vốn cùng với phái Thiếu Lâm nương tựa giúp đỡ lẫn nhau, cùng một chủ trương làm điều chính nghĩa trên chốn giang hồ, giữ công đạo cho võ lâm. Thế mà nay đột nhiên đòi ăn trên ngồi trước, vụ này đã làm cho các vị cao tăng phải cuống quýt. Sư phụ của Hư Trúc là Tuệ Luân đã thấy Phương Trượng cùng với các vị sư bá sư thúc đang bận tâm về việc quan trọng, cho nên không có dám đả động đến. Chuyện Hư Trúc đã về chùa rồi, cả những cái việc y phạm giới luật cũng không có dám báo cáo. Vì thế Hư Trúc ở trong vườn rào tứ cỏ, các vị cao tăng không một ai hay biết. Bất ngờ đột nhiên y hiển hiện thần thủ cao diệu đến độ quạt được máu tươi Quyền Độ quay trở về trong người, ai nấy cũng đều kinh dị. Hư Trúc cho Quyền Độ uống linh đan rồi mới nói: "Thưa đại sư bá đừng có giận khí để tránh vết thương khỏi ứ máu." Y mới lại xé áo băng buộc vết thương trước ngực cho Quyền Độ. Quyền Độ nhăn nhó cười nói: "Đại Luân Minh Dương, cái chiêu niêm hoa chỉ của Minh Dương tinh diệu đến tuyệt độ, lão tăng rất là bái phục." Hư Trúc nói: "Đại sư bá, không phải y sử chiêu niêm hoa chỉ mà cũng không phải là võ công của Phật môn." Câu này Hư Trúc vừa nói ra, trong lòng quần tăng đều ngấm ngầm kinh ngạc. Chỉ pháp của Cừu Ma Trí cùng một kiểu như là Quyền Độ, kể cả vẻ mặt, hai người vẫn ôn hòa tươi cười như nhau. Thế mà không phải chiêu thức niêm hoa chỉ, một tuyệt kỹ của phái Tiêu Lâm, là nghĩa làm sao? Cừu Ma Trí là hộ quốc pháp sư nước Thổ Phồn, được sắc phong Đại Luân Minh Dương. Cứ 5 năm một lần, hắn giảng kinh thuyết pháp trên chùa Đại Luân của núi Đại Tuyết. Những cái vị cao tăng, cư sĩ bốn phương đến nghe rất đông đảo, ai cũng khen hắn giỏi về Phật Pháp. Hắn là một vị cao tăng cửa Phật, khắp thiên hạ đều biết tiếng. Thế mà Hư Trúc lại bảo võ công của hắn không phải là võ công nhà Phật, cho nên mọi người không khỏi sửng sốt. Cừu Ma Trí càng thêm kinh hãi, tự hỏi, Sao mà gã tiểu hòa thượng này lại biết chiêu thức của mình không phải là niêm hoa chỉ? Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn liền tỉnh ngộ lẩm bẩm. À phải rồi, chiêu niêm hoa chỉ nguyên là công phu hòa bình rất là nhân đạo, mục đích để điểm quyết kiềm chế địch nhân, không phải là để giết người. Vì ta nóng lòng thủ thắng, phóng chỉ lợi hại khiến cho nhà sư đã thủng ba lỗ trước ngực, không đúng với bản ý chiêu niêm hoa di tiếu của gia diệp thiền sư. Vì thế mà gã tiểu hòa thượng này đã nhận ra. Cưu Ma Trí vốn là một người thông minh cơ biến, từ thuở nhỏ gặp kỳ duyên, chưa từng bị thua về tay ai bao giờ. Hắn rời khỏi nước Thổ Phồn, đến chùa Thiên Long nước Đại Lý đã thắng được những cái tay cao thủ là Khô Dinh, Thiên Nhân, Thiên Tướng. Đến Trung Nguyên, hắn lại tỉ thí với bọn Mộ Dung Phục, Đinh Xuân Thu, tuy chưa có phần cao thấp nhưng mà cũng chiếm được thượng phong. Bây giờ hắn thấy Hư Trúc bất quá tuổi độ 20, tuy ra chiêu luôn chỉ phong quyệt rất là thần diệu, nhưng mà hắn đoán rằng võ công của Hư Trúc cũng chưa có gì đáng kể. Bữa nay Cưu Ma Trí đến chùa Thiếu Lâm, mục đích đem võ công của mình mà đơn phương độc mã hạ bệ ngôi chùa cổ kính này, khi nào vì một nhà sư trẻ tuổi mà đã sợ co giòi. Cưu Ma Trí tủm tỉm cười hỏi, tiểu sư phụ bảo võ công của ta không phải là đường lối của Phật môn, thế thì tiểu hòa thượng định đặt những cái môn tuyệt kỹ phái Thiếu Lâm vào chỗ nào? Hư Trúc không có biết nói khéo, ấp úng đáp, chiêu niêm hoa chỉ của Huyền Độ đại sư dĩ nhiên đúng là của nhà Phật, còn cái đó của Minh Dương thì không phải. Hư Trúc vừa nói vừa giơ tay trái lên bật ba cái bắt chước Huyền Độ, nhưng mà ngón tay của y phát động công phu tiểu vô tướng công. Hư Trúc vốn là một người khiêm cung, y không có dám bật tay thẳng vào Cưu Ma Trí, bật chết ra chỗ không người. Ba tiếng công công công vang lên, như là quả chuông đồng trên đại điện bật ra tiếng kêu rất lớn. Nguyên Hư Trúc bật tay ba cái, chỉ lực đều văng tới cái quả chuông, chẳng khác chi người cầm dùi đánh mạnh vào. Cưu Ma Trí la lên, tuyệt diệu, tuyệt diệu, xin tiểu hòa thượng thử tiếp một chiêu ban nhược chưởng của ta. Nói xong, Cưu Ma Trí dựng hai bàn tay lên như để hành lễ, nhưng mà hai bàn tay không có khép lại mà hất ra. Một tiếng nho nhỏ rít lên một luồng chưởng lực theo hai bàn tay phóng xô về phía Hư Trúc. Đó chính là chiêu giáp cốc thiên phong trong phép ban nhược chưởng. Hư Trúc thấy luồng chưởng lực xô tới cực kỳ hung hãn, không có chống lại không xong. Y liền dòng tay ra như là một cái đai thép, thiên sơn lục dương chưởng quá giải được chưởng lực của đối phương, không còn thấy tâm tích đâu nữa. Cưu Ma Trí cảm thấy chưởng lực của Hư Trúc có ẩn tàng sức hút, cho nên mới khắc chế chưởng lực của mình một cách dễ dàng như vậy. Rõ ràng gã huy động tiểu vô tướng công đến tột độ. Hắn nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi run sợ, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười hỏi móc. Chiêu thức của hòa thượng phải chăng là công phu cửa Phật? Bữa nay ta đến Bảo Tự cốt là để lĩnh giáo thần kỹ của phái Thiếu Lâm, sao mà tiểu hòa thượng dùng công phu bàn môn để mà ra chiêu? Chẳng lẽ phái Thiếu Lâm có những môn tuyệt kỹ giàu bậc nhất nhì nước Đại Tống, chỉ là hư danh, không có đủ chống đối với võ công nước ngoài sao? Ta nên nhớ rằng Cưu Ma Trí là một tài giả quyệt vô cùng, mới thử có một chiêu mà hắn đã biết nội công của Hư Trúc có điểm đặc biệt, hắn không có nắm giữ được phần thắng, cho nên phải dùng lời nói mai mỉa bắt buộc đối phương chỉ được dùng võ công của phái Thiếu Lâm mà thôi. Hư Trúc tuyệt không có hay biết gì về lòng người nham hiểm, y mới đáp ngay, vì tư chất của tiểu tăng ngu muội, cho nên võ công của bản phái chỉ học được môn La Hán Quyền và Di Đà Chưởng, đó là những công phu dở lòng lúc mà nhập môn, thì làm sao mà chịu đựng nổi một chiêu của quốc sư. Cưu Ma Trí cười ha hả nói, thế thì tiểu sư phụ tự biết mình không phải là đối thủ của ta, vậy tiểu sư phụ rút lui đi. Hư Trúc đáp, đa tạ, tiểu tăng xin rút lui. Y nói rồi hai tay để trước ngực thi lễ, lui về chỗ thứ bậc của những nhà sư giao hàng chữ hư. Quyền Từ Phương Trượng là một người rất tinh minh, tuy là đại sư không có hiểu nguồn gốc võ công của Hư Trúc, nhưng mà y vừa phô diễn mấy chiêu xem ra có vẻ tân kỳ, mà nội lực của y rất thâm hậu, có thể đối chọi được với Cưu Ma Trí, thì mới nghĩ thầm. Bữa nay, chùa Thiếu Lâm vào tình trạng rất quan hệ đến sự dinh nhục tồn vong của bản tự. chi bằng Bảo Y chống chọi một trận, dù có thất bại thì cũng khiến cho Cưu Ma Trí phải hao tán một phần nội lực, khiến cho hắn bớt kiêu ngạo. Quyền Từ nghĩ vậy mới liền nói, Đại Luân Minh Dương tự xưng là tinh thông hết thảy 72 môn tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm. Tài cao của Minh Dương khiến cho mọi người rất là bội phục. Vậy thì cái học nông cạn lúc nhập môn của thể phái chắc Minh Dương chẳng có coi vào đâu. Hư Trúc, tăng chúng trong bản tự này bày hàng theo bốn chữ quyền, tuệ, hư, không. Ngươi là đệ tử hàng tam của trưởng môn bản phái. Nguyên không có đủ tư cách để ra chiêu động thủ cùng với một tay cao thủ nước Thổ Phồn chính là Đại Luân Minh Dương đây. Nhưng mà Minh Dương chẳng có quãng đường xa dịu dợi, muôn dặm tới đây. Thật là một cơ hội ít khi mà gặp được. Vậy ngươi đem La Hán Quyền và Di Đà Chưởng ra xin Minh Dương chỉ điểm cho. Trong bụng của Quyền Từ nghĩ rằng Hư Trúc chỉ là một gã tiểu tăng đứng vào hàng tam đại. Dù có thua về tay của Cưu Ma Trí, quy danh phái Thiếu Lâm cũng chẳng có thương tổn gì. Đại sư chỉ mong Hư Trúc gắn gượng chống chọi được một vài khắc, rồi mình sẽ ra lệnh cho y ngừng tay lại, mà Cưu Ma Trí cũng chẳng còn mặt mũi nào mà chiến đấu dai dẳng với y nữa. Hư Trúc được lệnh của vương trượng dĩ nhiên phải tuân theo, liền khom lưng đáp, xin tuân lệnh của sư bá tổ. Y mới chạy ra giữa điện chắp tay nói, xin Minh Dương nhẹ đòn cho. Rồi y mới nghĩ rằng đối phương là một bậc cao nhân giao hàng tiền bối, quyết nhiên không có ra chiêu trước. Y liền giơ tay lên lại xuống, đó là chiêu Linh Sơn Lễ Phật, một chiêu đầu tiên về Di Đà Chưởng. Nguyên Hư Trúc ở chùa Thiếu Lâm nửa ngày, niệm kinh còn có nửa ngày luyện võ, mười mấy năm trời, cho nên những cái môn La Hán Quyền, Di Đà Chưởng y đều thuộc nhẵn. Chiêu Linh Sơn Lễ Phật chẳng qua là một chiêu thức tỏ lòng kính cẩn địch thủ và biểu thị đệ tử của nhà Phật lấy lễ nhượng làm đầu, không phải là hạng hung hăng hiếu dũng. Dè đâu Hư Trúc này đã thừa hưởng Bắc Minh chân khí của Vô Nhai Tử, lại kim thông những cái môn sở trường về võ học của hai tay đại cao thủ là Thiên Sơn Đồng Mổ và Lý Thu Thủy. Ngoài ra y còn học thêm được bao nhiêu là bí quyết dưới nhà hầm cung linh thú, cho nên y có một bản lãnh nội lực phi thường. Hai tay của Hư Trúc vừa lại xuống, áo tăng bào lập tức bật lên tiếng phành phạch vì chân khí trong người chu lưu để hộ vệ cho toàn thân. Cưu Ma Trí thấy tình thế như vậy không có thể lùi bước được, liền phóng chưởng đánh ra. Chưởng phòng rít lên dèo déo và có ẩn hiện tiếng nổ lách tách như là tiếng răng đậu. Thủ pháp cùng với tư thức này chính là công phu thượng thừa của Ban Nhược Chưởng Pháp. Di Đà Chưởng là môn võ lòng của phái Thiếu Lâm, trái lại Ban Nhược Chưởng là một chưởng pháp rất linh diệu. Theo lối tuần tự thông thường mà tiến thì phải luyện mất 35 năm. Ban Nhược Chưởng lại là một trong 72 món tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm. Môn này luyện không biết đến đâu là cùng cực. Chưởng lực càng luyện càng nhanh, chiêu thức càng luyện càng tinh không, biết đâu là bờ bến. Từ ngày mà sáng lập ra chùa Thiếu Lâm đến nay, chưa có cuộc đấu dùng Di Đà Chưởng đối chưởng để mà đối chọi Ban Nhược Công bao giờ. Thật là hai cái thái cực trong võ lâm của phái Thiếu Lâm. Chẳng những các bậc tiền bối cao nhân đi học đến Ban Nhược Chưởng không có đi động thủ dàn đệ tử, cho nên chả biết Di Đà Chưởng, mà cả giữa thầy trò rèn luyện võ nghệ cũng vậy. Sư phụ đã sử dụng đến Ban Nhược Chưởng thì đệ tử ít nhất cũng phải đem Đạt Ma Chưởng, Phục Hổ Chưởng hay là Như Lai Thiên Thủ ra đối phó. Hư Trúc thấy chưởng lực của đối phương đánh tới, khẽ né tránh người, rồi mới đưa song chưởng ra chiêu Sơn Môn Hộ Pháp, cũng thuộc Di Đà Chưởng. Chiêu thức này rất là tầm thường, nhưng mà nội lực của y cực kỳ hùng hậu. Cưu Ma Trí chuyển động thân hình, phóng ra hai chiêu Tụ Lý Càn Khôn và Vô Tướng Tiếp Chỉ điểm tới đối phương. Hư Trúc nghiêng mình né tránh. Cưu Ma Trí liệu trước phương hướng, phóng đại kim cương quyền, đánh binh một tiếng, trúng vào vai của Hư Trúc. Hư Trúc loạn choạng lùi lại hai ba bước. Cưu Ma Trí cười ha hả hỏi, tiểu sư thúc đã chịu phục chưa? Hắn chắc rằng đòn luyện tan bia dở đá của hắn đã khiến cho xương bả vai của Hư Trúc phải gãy tan. Ngờ đâu trong người của Hư Trúc đã có Bắc Minh chân khí hộ thân, ngoại lực không có thể xâm nhập vào được. Mỗi một lần gặp ngoại lực đụng tới thì chân khí lại mạnh thêm một ít. Hư Trúc uống người một cái, hai tay từ mé tả đưa sang mé hữu. Chiêu thức này mệnh danh là Hồng Thủy Quy Hải. Trong hai bàn tay đầy rẫy chân khí phóng ra cuồn cuộn như dòng nước lớn chảy về bể đông. Cù Ma Trí thấy Hư Trúc bị trúng quyền của mình thản nhiên như không, thì trong lòng không khỏi ngấm ngầm kinh dị. Hắn dận toàn lực phóng chưởng ra chống đối, đồng thời hắn tung người nhảy lên không để mà dung hai chân đá ra theo thế liên hoàn. Chớp mắt hắn đá đến bảy cước, vang lên những cái tiếng bóp bóp mà cước nào cũng trúng vào ngực của Hư Trúc. Đó là chiêu Như Ảnh Tùy Hình, một trong 72 tuyệt kỹ của phái Tiêu Lâm. Sở dĩ mà chiêu này mang tên đó vì một chân đá ra, chân thứ hai đá luôn như bóng theo hình. Cái đá thứ hai biến thành hình cái đá thứ ba như bóng đuổi theo. Cưu Ma Trí đá luôn bảy cước. Hư Trúc ngửa người về phía sau, tung đi mấy trượng. Hắn không có để cho đối phương kịp thở, lại phóng chỉ, điểm dèo déo. Đó là Đa La Chỉ Pháp. Hư Trúc theo thế ngồi trên ngựa, bắn cung lại đánh trả một quyền, theo chiêu Hắc Hổ Thâu Tâm trong La Hán Quyền. Chiêu thức quá thông thường này chẳng có một nhà sư nào không hiểu, nhưng mà nó được công phu Tiểu Vô Tướng Công phụ vào khiến cho Đa La Chỉ lập tức biến thế, một cánh tay chém bổ xuống theo chiêu Nhiêm Mộc Đao Pháp. Đao pháp này thần tốc phi thường, khi mà luyện thành công rồi đập luôn 9 lần 9 81 đao vào một cây khô, không có làm tổn thương chút nào đến thân cây cả, nhưng mà sức nóng bật ra lửa đốt cháy cây liền. Năm trước sư phụ Tiêu Phong và Quyền Khổ đại sư chuyên về tuyệt kỹ này, nhưng mà từ ngày đại sư viên tịch rồi không còn ai hiểu biết nữa. Cừu Ma Trí đập xuống một đao trúng vào cánh tay của Hư Trúc, đánh chát một tiếng. Hư Trúc la lên, ôi trời, lẹ quá, rồi mới dung quyền đánh ra. Quyền mới ra có nửa dời, tay hữu trúng một đao. Cừu Ma Trí dùng chưởng làm đao chẳng kém gì đao thật, nó có thể cắt đầu chặt tay. Song Hư Trúc bị trúng luôn hai đao chẳng có dần gì, hơn nữa cái luồng lực đạp hất ngược lại làm cho cườm tay của y đào ê ẩm. Chương 107: Cứu chủ nhân bại lộ hành tung. Cưu Ma Trí thấy Hư Trúc trúng quả diệm đao đã không có việc gì mà luồng lực đạo hất ngược lại làm cho cườm tay đào ê ẩm thì kinh hãi, bụng mới bảo dạ. Cái gã tiểu hòa thượng này dù có luyện được công phu Kim Chung Thiết Bố Sam cũng không có thể chịu nổi một đòn của mình, mà tại sao hắn không có việc gì? Chắc là trong cái lần áo tăng bào hắn còn mặc một thứ hộ thân bảo giáp gì đây. Lão nghĩ vậy, đổi thế chiến mà đánh tới tấp vào Hư Trúc. Lão nghĩ vậy liền đổi thế chiến đánh tới tấp vào Hư Trúc. Lão dùng những cái chiêu thức thật là lợi hại, như là Đại Trí Vô Định Chỉ, Khử Phiền Não Chỉ, Tịch Diệt Trảo, Triều Qua Trảo, liên tiếp 6-7 thứ thần công thiếu lầm nhằm đánh vào mắt mũi cổ họng của Hư Trúc. Cưu Ma Trí đánh rất rát, khiến cho Hư Trúc chân tài luống cuốn phải lùi lại liền. Nhưng mà Hư Trúc phóng chiêu Hắc Hổ Thâu Tâm trong phép La Hán Quyền ra chống đỡ, làm cho Cưu Ma Trí lùi lại nửa bước. Vì thế mà trong chiêu thức biến ảo thần diệu của lão không sao mà chạm được đến ngoài da của đối phương. Chỉ trong khoảnh khắc, Cưu Ma Trí trao đổi đến 16-17 chiêu mà toàn là những môn võ học của Tiêu Lâm. Quần tăng theo dõi cuộc chiến đấu giữa hai người qua mắt lên, ai cũng nghĩ thầm, lão này tự xưng là kim thông cả 72 tuyệt kỹ của Tiêu Lâm, quả là nói không ngoa. Còn Hư Trúc đối chọi với lão chỉ là một môn La Hán Quyền. Nhất là khi bị đối phương ra đòn chớp nhoáng, nhà sư càng rối trí, không có lúc bình tĩnh mà biến chiêu được. Y dở đi dở lại chỉ có mỗi chiêu Hắc Hổ Thâu Tâm, quyền pháp của y lại dụng về, dù là một tay võ sư tầm thường cũng nhìn ra không nín cười được. Một bên rất tinh xảo, một bên lại quá dụng về, thật là hai thái cực. Thế mà tay tuyệt xảo cũng không có thắng nổi tay dụng về. Luôn kinh lực trong chiêu Hắc Hổ Thâu Tâm của Hư Trúc mỗi lúc một gia tăng, hai người mỗi lúc một xa nhau thêm. Bên tay của Cưu Ma Trí đã cách xa trước mặt của Hư Trúc đến hơn một thước. Bây giờ Cưu Ma Trí phát giác thế quyền của Hư Trúc ngoài nội lực thâm hậu ra có ẩn hiện công phu Tiểu Vô Tướng Công. Lão còn biết thêm công phu Tiểu Vô Tướng Công của đối phương thâm hậu hơn mình. Có điều y sử dụng chưa có được tinh xảo, cho nên không có biết phát huy quy lực đến tột độ. lão nghĩ rằng nếu tranh đấu thế này thì mãi khó lòng mà thủ thắng được. Giữa lúc ấy, Cưu Ma Trí thấy Hư Trúc Sử Chiêu Hắc Hổ Thâu Tâm đánh tới. Đột nhiên, lão hạ thấp tay xuống, ra chiêu cầm nã, nắm được tay của Hư Trúc. Đó chính là một chiêu trong phép cầm nã thủ. Tay trái của lão nắm được ngón tay út của Hư Trúc, còn tay phải nắm được ngón tay cái của y. Lão mới liền dặn toàn lực, dặn mạnh một cái. Cầm nã thủ pháp này vô cùng xảo diệu, hễ ngón tay của mình đụng vào bất cứ bộ vị nào trong cơ thể của đối phương thì dính chặt chẳng khác keo sơn. Ngón tay cái và ngón tay út của Hư Trúc bị hai bàn tay của Cưu Ma Trí nắm chặt và dặn mạnh, cho nên không còn cách nào ra chiêu Hắc Hổ Thâu Tâm để mà giải khai được. Giữa lúc ngón tay của Hư Trúc bị đau đớn kịch liệt, tự nhiên y ra chiêu Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, tay phải chuyển đi một vòng, lật ngược lại, nắm lấy cổ tay trái của Cưu Ma Trí. Cưu Ma Trí nắm được hai ngón tay của đối phương, đã tưởng là mình đắc thắng, ngờ đâu chính là cổ tay của mình, đột nhiên lại bị một luồng lực đạo rất là quái dị nắm lấy. Võ công lão rất uyên thâm, nhưng mà môn Thiên Sơn Chiết Mai Thủ này quá nữa là do Thiên Sơn Đồng Mổ tự sáng chế ra, cho nên lão hoàn toàn không có hiểu lai lịch. Cưu Ma Trí còn đang kinh hãi, cảm thấy cổ tay trái của mình như là bị lồng vào một cái chiếc đai sắt, không còn cách nào cựa quậy cho thoát ra được. May mà Hư Trúc trong lòng hoang mang, chỉ mong sao giải thoát được cho mình, không có nghĩ đến chuyện phản công đối phương. Sở dĩ y níu lấy cổ tay của Cưu Ma Trí chỉ giữ cho lão không có dặn tay mình được, nên lúc y ra tay quên không có nắm lấy huyệt mạch môn của đối phương, mặc dầu nó chỉ cách có 3 phân. Cưu Ma Trí phát huy được nội lực, từ từ đề tụ lại, rồi mới đột nhiên giật mạnh tay một cái, toan làm cho Hư Trúc phải toạc hộ khẩu. Hư Trúc cảm thấy tài tê nhất, y sợ Cưu Ma Trí gỡ được tay ra rồi sẽ tất dùng thủ pháp lợi hại để mà đánh lại mình, mới liền vận động nội lực cho luồng Bắc Minh chân khí trong người tuôn cuồn cuộn nổi lên. Cưu Ma Trí 3 lần vận kình không có thoát được, trong lòng không khỏi kinh hãi. Lão mới liền giơ tay lên thành một phát chưởng đập vào đầu của Hư Trúc. Trong lúc vội vàng cấp bách, lão không có sử dụng được võ công của phái Thiếu Lâm, cho nên phát chưởng này lại thi triển công phu của bản môn ở nước Thổ Phồn. Cái đòn này gần quá, thế đánh mãnh liệt. Hư Trúc thấy cơ nguy, dùng tay trái lên, ra chiêu theo phép Thiên Sơn Lục Dương Chưởng để mà giải khai. Cưu Ma Trí phóng chưởng đầu không oan thua, liền phát chưởng thứ hai. Hư Trúc vẫn thi triển Lục Dương Chưởng, liên tiếp phóng ra để hóa giải thế công của đối phương. Quần tăng đứng coi, thấy cổ tay trái của Cưu Ma Trí đã bị Hư Trúc nắm giữ, nhất định không có chịu buông ra. Lão đã dùng tay phải đánh luôn mấy đòn, không sao trúng được vào đầu của Hư Trúc. Thì ai nấy lấy làm kỳ cũng hơi yên dạ. Lúc này hai người đứng sát nhau tranh đấu, mỗi phát chưởng phóng ra chỉ cách chừng 7-8 tấc. Càng đứng gần nhau, chưởng lực càng mãnh liệt. Quần tăng nghe chưởng Cưu Ma Trí rít lên dèo déo, tạt vào mặt rác như là đao cứa. Tuy mọi người đang trong Đại Hùng Bảo Điện mà cảm thấy gió lạnh căm căm, tựa hồ như trên đỉnh núi tuyết. Bốn mặt cuồng phong thổi dèo dèo, chẳng có khác nào sóng biển dồn dập. Chưởng lực tán ra bốn phía, khiến cho chúng tăng mỗi lúc một thêm rét cống. Hàng tăng lữ tầm thường trong chùa Thiếu Lâm sao không có chịu nổi, đều phải co người về phía sau, đứng sát vào tường. Các vị lão tăng hàng chữ quyền tuy không có sợ chưởng phong xâm nhập cơ thể, nhưng mà cũng phải dận nội lực để chống chọi. Hư Trúc hồi trên cung linh thú vì muốn giải trừ sinh tử phù cho quần hùng 36 động, 72 đảo, đã nghiên cứu những cái đồ phổ khắc trên tường đá nhà mật thất, cho nên môn Thiên Sơn Lục Dương Chưởng Quy rất tinh nhuệ. Bao nhiêu thế biến ảo đều đã thuộc lòng và hiểu cho đến mức ảo diệu của nó. Đáng tiếc, chưa bao giờ y dùng đến để mà đối phó với người khác, cho nên việc sử dụng chưa có được linh hoạt và thuần thục. Trước đây, Hư Trúc trước mặt của Đồng Mổ cùng với Lý Thu Thủy tuy đã sử dụng thi triển những môn học này, nhưng mà lúc đó chưa có được tập luyện. Bây giờ, lần thứ nhất, y mới đem ra quyết đấu sinh tử cùng với một tay cao thủ hạng nhất, chính là Cưu Ma Trí. Tuy nội lực của y cao thâm, chưởng pháp của y mãnh liệt, song y chỉ vận dụng đến 2-3 thành công lực thôi. Chưởng lực Cưu Ma Trí mỗi lúc một ghê gớm hơn, mà Hư Trúc lại chỉ tự mong bảo vệ cho mình được an toàn, không có dám nghĩ đến chuyện phản kích. Chưởng nào y phóng ra toàn là thế thủ. Bản ý của Hư Trúc không phải là để bắt Cừu Ma Trí. Y yên trí rằng võ công của đối phương cao hơn mình gấp 10 lần mà nghĩ thầm. Lão mới dùng có một tay để công kích mình đã ghê gớm đến thế rồi. Giả tỷ mà y dùng cả hai tay, mình phải mất mạng ngay đương trường. Nghĩ vậy, Hư Trúc phải liều chết, giữ chặt cổ tay của đối phương là cố ý để tay trái của lão không có ra chiêu được. Không ngờ ý nghĩ thô sơ, tự ti mặc cảm bây giờ lại quá ra đắc dụng. Cừu Ma Trí chỉ còn lại có một tay tự do cử động được, cho nên những cái thế chưởng liên hoàn vô cùng biến hóa và tuyệt diệu không có thể thi triển được. Còn Hư Trúc vốn chưởng pháp không có được thuần thục cho lắm, thì y sử dụng một chưởng lại giản tiện hơn là song chưởng. Trường hợp đặc biệt này khiến cho chưởng pháp của Cừu Ma Trí đáng lẽ phát huy được 10 thành thì chỉ còn lại có 5. Trái lại Hư Trúc chỉ phát huy được có 2-3 thành thì lại tiến thêm đến 4-5 thành. Trong khoảng thời gian chừng cháy tàn nén hương, hai bên đã trao đổi đến mấy trăm chiêu và vẫn ở tình thế giằng co, không phần thắng bại. Quyền Từ, Thần Quang, Quyền Độ, Long Mảnh, Triết La Tinh cùng với các vị cao tăng đều nhìn thấy rõ tình trạng của hai bên, chẳng có ai ăn ai. Cừu Ma Trí, tay trái bị nắm giữ, không có thể nào giật ra được, nhưng mà Hư Trúc cũng chẳng hơn gì. Tay trái sử dụng vào thế chống đỡ chỉ có lực lượng phản kích. Hai bên đều được điểm nọ, hỏng điểm kia. Cuộc tỷ đấu dàn dài ly kỳ này đến các vị cao tăng biết nhiều hiểu rộng chưa có từng thấy trường hợp tương tự bao giờ. Ngoài ra, đa số quần tăng lấy làm kinh dị hoài nghi. Vì Hư Trúc vẫn luôn luôn ở trong chùa từ nhỏ đến lớn, chuyến đi lần này là lần thứ nhất y dời khỏi chùa đi xa, mới trong vòng có một năm trời, không hiểu y đã học được một bản lĩnh ghê hồn từ đâu mà đem về chứ. Ai nấy còn đang ngạc nhiên, hơn nữa Hư Trúc nắm được địch nhân mà sao không có chế phục nổi chứ. Còn Cừu Ma Trí, mỗi phát chưởng mãnh liệt có thể làm cho người ta bong gân gãy xương. Cả những tài cao thủ tuyệt luân sơ hở một chút mà bị trúng một chưởng của lão cũng phải đoạn khí chết ngay lập tức. Trước cục diện này, giả tỷ có một nhà sư chùa Thiếu Lâm, bất luận là ai, muốn viện trợ Hư Trúc thì chỉ khẽ ra một đòn, cũng không phải là để trả thù rửa hận, quyết chí hạ sát đối phương. Cho nên ai cũng giữ danh dự cho môn phái, không có can thiệp vào. Nếu một nhà sư nào ra tay sát hại Cừu Ma Trí, thì danh dự của phái Thiếu Lâm xưa nay lừng lẫy giang hồ sẽ bị tổn thương vô cùng. Quần tăng tuy trong lòng xao xuyến, tài ướt đẫm mồ hôi mà chỉ đứng yên theo dõi cuộc tỷ đấu. Hai bên trao đổi hơn 100 chiêu nữa. Hư Trúc dần dần giảm bớt mối lo, đồng thời những cái chỗ tinh diệu về phép Thiên Sơn Lục Dương Chưởng cũng mỗi lúc một thuần thục hơn. Bây giờ trong 10 chiêu thì có 9 chiêu giữ thế thủ và đã có phản kích được một chiêu. Cừu Ma Trí đối với đòn phản kích của đối phương cũng phải ra chiêu chống đỡ, do đó thế công của lão bắt đầu giảm bớt. Kể ra tình trạng cũng chưa có đem lợi thế gì cho Hư Trúc, nhưng mà càng về sau lợi điểm mỗi lúc một lớn hơn. Lại qua một thời gian chừng ăn xong cái bữa cơm, Hư Trúc đã có thể phản công đến 8 trong 10 chiêu, và các nhà sư của chùa Thiếu Lâm bớt lo lắng, khắp khởi mừng thầm. Từ lúc mà Cừu Ma Trí xuất hiện, Thần Quang thượng nhân có những mối tâm tình mâu thuẫn nhau. Lão mong rằng Cừu Ma Trí hủy diệt được oai danh của phái Thiếu Lâm, mặt khác lão lại không có muốn cho một nhà sư dị tộc vào Trung Nguyên hoành hành. Chẳng còn quý kỵ gì ai, lão không có đủ lực lượng để đả bại Cừu Ma Trí. Bây giờ thấy Hư Trúc giằng co được với đối phương, ở vào tình thế bất phân thắng bại, lão lại mong cả hai con cọp cùng chết hết. Lão tự đặt mình vào địa vị của ngư ông trước cò trai, kìm hãm nhau để mà thủ lợi. Dù ba La Tinh không có truyền thụ tuyệt kỹ khác của phái Thiếu Lâm, thì chỉ ba thứ bí quyết về ban nhược chưởng, ma ha chỉ, đại kim cương quyền, lão đã ghi nhớ vào lòng, sẽ nghiên cứu kỹ lại, luyện tập đúng phép, cũng có thể trở nên một tài cái thế võ lâm rồi. Lão tin vào trí tuệ thông minh của mình, có thể đem ba cái môn võ công này biến cải thành quyền diệu hơn một cách rõ ràng. Và như vậy, lão sẽ sáng chế ra ba cái môn tuyệt kỹ đặc biệt cho phái Thanh Lương để thành ông thủy tổ ba môn tuyệt nghệ này. Bà La Tinh lại đi theo một ý nghĩ riêng. Thời gian hắn ở tàng kinh các của chùa Thiếu Lâm, nghiên cứu bao nhiêu võ công bí quyết, truyền đời từ các vị cao tăng của chùa Thiếu Lâm để lại. Hắn càng nghiên cứu, càng thấy võ học bao la, tinh thâm ảo diệu vô cùng, rồi đi đến chỗ say mê sách vở. Hôm nay, sư huynh của hắn là Triết La Tinh đến đón hắn rời khỏi chùa để mà về Thiên Trúc. Hắn tự biết rằng trí nhớ của hắn tuy chỉ được có một phần nhỏ xíu về võ công của phái Thiếu Lâm, để trở về cố hương đã lấy làm mừng rồi. Hắn thấy sách vở của Thiếu Lâm rất là phong phú. Một khi mà đã ra khỏi sơn môn, từ đây không bao giờ còn có duyên trở lại được để mà nghiên cứu, cho nên hắn lấy làm tham tiếc. Bây giờ hắn được xem cuộc đấu giữa Hư Trúc và Cưu Ma Trí, nhận thấy nội lực của hai người rất cao cường mà chiêu thức càng kỳ tuyệt. Lão tử biết mình chưa có bằng một bên nào. Bà La Tinh có biết đâu những chiêu thức mà Hư Trúc đang sử dụng thật ra đâu có phải là võ công của phái Thiếu Lâm. Lão lại thấy nhà sư tuổi mới có ngoài 20 đã ghê gớm đến thế. Tự thân của mình bồn ba muôn dặm vào được tàng kinh cát đâu phải là một chuyện dễ dàng. Lão mới thuộc được có vài pho kinh chép về võ học, tuy không có đến nỗi hai bàn tay trắng trở về cố hương, nhưng mà chỗ lão nhớ được chắc không phải là những môn chân chính quý trọng. Hắn chỉ lo từ đây về sau suốt đời phải hối hận vô cùng. Ta nên biết rằng võ học mênh mông không có biết đâu là bờ bến, khác nào những môn cầm kỳ thi họa, càng nghiên cứu càng say mê. Mình học đến hết cả một đời vẫn còn có người cao thâm hơn. Bà La Tinh là một vị cao tăng đại tài ở nước Thiên Trúc. Lúc đầu hắn đến chùa Thiếu Lâm với ý định ăn cắp võ kinh đem về mở mang võ học cho nước Thiên Trúc. Hắn thấy võ học của chùa Thiếu Lâm như là biển bờ thì đem lòng quyến luyến, không có muốn bỏ đi nữa. Lúc này Hư Trúc tỷ đấu với Cưu Ma Trí, tuy phần tiến công của nhà sư nước Thổ Phồn hãy còn nhiều hơn phần thế thủ, song nội lực của lão mỗi lúc càng thêm mãnh liệt. Song mỗi chiều Hư Trúc tấn công là Cưu Ma Trí phải cố gắng lắm mới chống đỡ được. Nguyên Hư Trúc từ lúc trong lòng bớt cái nỗi lo âu, đột nhiên phát triển một chiêu thức đặc biệt. Chiêu thức này không phải trong phép Thiên Sơn Lục Dương Chưởng, mà là một thủ pháp Lý Thu Thủy đã dạy cho y nơi quan vắng để đối phó với Đồng Mổ. Tuy nó là một chiêu nhưng có tám thế bí ẩn, lợi hại vô cùng. Hôm ấy Đồng Mổ phải phí rất nhiều tâm huyết mới giải khai được. Dù là Cưu Ma Trí võ học uyên thâm, cơ biến hơn người, nhưng mà lúc thẳng thốt phải tiếp chiêu này một cách gượng gạo. Còn Hư Trúc chiếm được thượng phong, tinh thần càng phấn khởi. Y mới liền ra chiêu thứ hai mà Đồng Mổ đã dạy y đối phó với Lý Thu Thủy. Ta nên biết rằng Đồng Mổ và Lý Thu Thủy đều là những tài cao thủ tuyệt đỉnh trong phái Tiêu Dao. Chiêu thức nào của hai người này cũng cực kỳ lợi hại. Nó còn là những chiêu thức hiểm độc, mong hạ sát bằng được đối phương. Vì hai người đàn bà này đã chồng chất trong lòng mấy chục năm thù hận và lại biết rõ trình độ ghê gớm của đối phương. Bọn cao tăng cùng quyền từ thấy Hư Trúc mỗi lúc một sử dụng chiêu hiểm độc, tuy là tình thế trở nên sáng sủa hơn nhưng mà họ không khỏi chau mày. Nguyên các tăng lữ đệ tử của phái Thiếu Lâm từ mấy trăm năm nay không có một người đàn bà nào, trải qua bao nhiêu triều đại toàn theo đường lối dương cương, đồng thời võ công của cửa Phật cốt ra tay để kiềm chế đối phương, không phải là để giết người. Trái ngược hẳn với chiêu thức của Đồng Mổ và Lý Thu Thủy. Có điều ngẫu nhiên, Hư Trúc xen vào một chiêu Thiên Sơn Lục Dương Chưởng, vừa hòa bình vừa uy mãnh, phù hợp với bản ý của chùa Thiếu Lâm. Nhưng đó chỉ là số ít, còn phần nhiều là những chiêu thức thâm độc. Những người bàng quan theo dõi cuộc đấu đều chột dạ lẩm bẩm. Nếu chiêu này đánh vào mình chẳng những là bị mất mạng, còn bị chết một cách cực kỳ thảm khốc. Trước khi quần tăng sinh lòng kinh hãi ngấm ngầm, Cưu Ma Trí phát giác ra tình thế cực kỳ bất lợi cho mình. Lão đã ba lần vận động kinh lực muốn giật tay ra khỏi Hư Trúc để mà tiện thi triển tuyệt kỹ Quả Diệm Đao. Nhưng mà lão gia tăng kinh lực thì chỉ lực của Hư Trúc càng mạnh thêm. Lão không biết nội lực của đối phương cao thâm đến mức độ nào. Trước tình thế nguy cấp, trong lòng của lão sát khí nổi lên bừng bừng. Tay trái của lão phóng luôn ra ba chưởng dèo dẻo. Hư Trúc dùng tay trái lên quá giải, Cưu Ma Trí rụt tay về, rút lưỡi đao trủy thủ trong bích tắc ra, nhằm đâm vào bả vai của Hư Trúc. Hư Trúc chỉ học những cái chiêu thức tay không, đột nhiên y thấy bạch quang lấp loáng, lưỡi đao trủy thủ trong tay của địch nhân phóng tới, y không biết chống đỡ bằng cách nào, liền dùng tay lên chụp xuống cổ tay của Cưu Ma Trí. Đây là một chiêu cầm nã thủ pháp trong phép Thiên Sơn Chiết Mai Thủ. Thủ pháp này mau lẹ vô cùng, lại rất trúng đích. Ba ngón tay của Hư Trúc chạm vào cổ tay của đối phương, ngón cái, ngón út trích chặt lại. Giữa lúc ấy, luồng kinh lực trong lòng bàn tay của Cưu Ma Trí xô ra, lưỡi đao trủy thủ rời khỏi tay của lão, mà cả hai tay của Hư Trúc đều nắm giữ lấy cổ tay của đối phương không tránh được. Sột một tiếng rùng rợn, lưỡi đao trủy thủ cắm phập vào vai của Hư Trúc ngập đến chui. Quần tăng đứng xem la lên một tiếng kinh hoàng. Ôi chao! Rồi trong cái đám đông, đột nhiên có bốn nhà sư dung trường kiếm lên, thanh quang lấp loáng đều nhằm đâm xuống cổ họng Cưu Ma Trí. Bốn nhà sư cùng nhảy sổ ra, đồng thời động thủ. Bốn thanh trường kiếm nhằm cả vào một phương vị, kiếm pháp cực kỳ mau lẹ, hiểm độc vô cùng. Cưu Ma Trí dẫn lực vào hai chân, toan nhảy lùi lại phía sau để mà tránh. Cưu Ma Trí không có nhúc nhích, nhưng mà cảm thấy cổ họng bị đau nhói lên. Mũi của bốn thanh kiếm đã đâm vào da quy. Bốn nhà sư đồng thanh quát lên. Quân mặt dày, nộp mạng đi. Thanh âm nhẹ nhàng, trong trẻo, tựa hồ từ miệng của thiếu nữ phát ra. Hư Trúc nhìn lại, chính là bốn nhà sư trẻ, Mai Lan Trúc Cúc, Tử Kiếm, ăn mặc trá hình. Trên đầu của các cô đội mũ nhà sư, che kín cái mớ tóc mày. Mình thì mặc tăng bào theo kiểu chùa Thiếu Lâm. Hư Trúc cực kỳ kinh hãi la lên. Không có được hạ sát y. Mai kiếm đáp. Dạ. Nhưng mà mũi kiếm vẫn kề vào cổ Cưu Ma Trí. Cưu Ma Trí cười ha hả nói. Chùa Thiếu Lâm chẳng những ý vào nhiều người để mà thủ thắng, còn giấu giếm đàn bà con gái. Té ra mấy trăm năm danh dự là thế này đây sao? Bây giờ ta mới biết. Hư Trúc trong lòng hoang mang khôn xiết, không có biết làm thế nào được, bất giác buông cổ tay Cưu Ma Trí ra. Cúc kiếm xoay tay lại, rút lưỡi đao trủy thủ trên vai quy ra, máu tươi phun ra như suối. Cúc kiếm thò tay vào trong bọc, lấy ra một tấm khăn buộc vết thương cho y. Còn ba cô Mai Lan Trúc vẫn dí mũi kiếm vào cổ Cưu Ma Trí. Hư Trúc ấp úng nói, các người đến đây làm chi? Cưu Ma Trí tay phải dung thần công quả diệm đao lên một cái. Choang choang choang, ba thanh trường kiếm Mai Lan Trúc đã bị gãy phân nửa. Ba cô mới giật mình kinh hãi, nhảy lùi ra xa hơn một trượng. Các cô nhìn lại, ba thanh kiếm chỉ còn lại có một khúc. Cưu Ma Trí ngửa mặt lên trời, nổi một tràng cười, rồi mới quay sang hỏi Quyền Từ. Phương trượng sư huynh, bây giờ sư huynh nói thế nào đây? Quyền Từ sắc mặt xám xanh đáp. Nguyên do cái vụ này, lão tăng chưa có hiểu ra sao. Cần phải điều tra rõ rệt, theo giới luật bản tự mà xử trí. Minh Dương cùng với các vị sư huynh đường xa mệt nhọc, lão tăng xin mời quý vị ra nhà khách dùng trai đã. Cưu Ma Trí nói, như vậy phiền nhiễu cho sư huynh rồi. Lão nói xong chắp tay thi lễ. Quyền Từ đáp lễ. Cưu Ma Trí tay đường chắp bỗng phóng ra hai bên, lão ngấm ngầm giận thần công quả diệm đao. Những tiếng xoẹt xoẹt vang lên, Mai Lan Cúc Trúc bốn cô la quảng vì chiếc tăng mạo trên đầu không gió mà rớt xuống, để lộ những cái mái tóc đen nhánh. Đồng thời có hàng trăm món tóc đã rớt xuống theo mũ. Nguyên Cưu Ma Trí phóng thần công quả diệm đao lướt qua để mà lật tăng mạo của bốn cô, đồng thời dư lực cái phần công này còn hớt đứt dù số tóc rớt xuống lả tả. Đánh rớt tăng mạo chẳng có gì là khó, nhưng mà luồng chân khí vô hình cắt đứt được bấy nhiêu tóc đúng là kỳ. Có thể nói rằng luồng chân khí này sắc như đào kiếm, xem đủ biết nội lực của Cưu Ma Trí đạt đến mức siêu quần. Cưu Ma Trí trổ tài như vậy chẳng những là để khoe bản lĩnh cho mọi người khỏi phải nhớ nhát, mà còn ngụ ý cắt tóc, không có giết người, ra điều nhân nghĩa. Đồng thời lão làm độ thân hình của bốn thiếu nữ ra, khiến cho các nhà sư hết cãi. Quyền Từ vẻ mặt cực kỳ khó chịu, miễn cưỡng cất tiếng mời. Nào, xin thỉnh các vị sư huynh. Bọn thần quan, long mảnh, dùng trí cùng tăng chúng thấy trong chùa Thiếu Lâm có bốn thiếu nữ thì có ai mà không kinh dị. Đừng nói là chùa Thiếu Lâm, đến chùa thường cũng không có thể dùng thứ những vụ phản bội giới luật này. Ai nấy đều đứng dậy được nhà sư chuyên việc tiếp khách mời ra nhà khách thủ trai. Những tân khách vừa xoay mình chưa bước ra khỏi đại điện, Mai Kiếm lại lên tiếng nói với Hư Trúc. Thưa chủ nhân, chị em của bọn thuộc hạ đến đây để hộ vệ cho chủ nhân, xin chủ nhân miễn trách cho. Lan Kiếm tiếp lời, nhà sư duyên căn kia vô lễ với chủ nhân, chị em của bọn thuộc hạ phải đánh cho y một trận như tử, y mới biết thân. Không ngờ lão hòa thượng bên Tây Vực này lại dám đả thương chủ nhân. Hư Trúc ủa lên một tiếng rồi mới tỉnh ngộ lẩm bẩm. Té ra sở dĩ mà duyên căn kính cẩn mình là vì y đã bị mấy cô này uy hiếp. Thế thì chúng giả làm sư ẩn thân trong chùa cũng đã lâu rồi. Nhà sư bất giác dậm chân nói, các người sao mà lộn xộn quá. Y nói xong chạy đến trước tượng Phật Như Lai quỳ xuống khấn. Đệ tử kiếp trước tội nghiệp đã nhiều, kiếp này không có giữ giới luật thanh quy để gây ra mối tai họa tày đình cho bản tự. Đệ tử kính cẩn xin phương trưởng trách phạt thật nặng cho. Cúc Kiếm nói, thưa chủ nhân, chủ nhân chẳng có nên làm hòa thượng nữa cho nhọc mình, chi bằng chúng ta trở về núi phiêu diễu là hơn. Nơi đây cơm canh lạc lẽo lại bị người quản thúc, còn có chi là thú vị chứ. Trúc Kiếm trỏ vào Quyền Từ, lão hòa thượng, nếu lão có điều mạo phạm đến chủ nhân của chúng ta, bốn chị em của chúng ta không nể đâu, vậy lão phải cẩn thận đấy. Hư Trúc vội quát lên, nè, các ngươi không có được vô lễ, sao lại đến chùa làm rắc rối? Ôi trời, phải cấm miệng lại ngay. Nhưng bốn cô, mỗi cô nói một điều với giọng lưỡi coi Quyền Từ chẳng có vào đâu. Tăng chúng của chùa Thiếu Lâm nhìn nhau kinh hãi, rồi liếc nhìn mấy cô gái thì thấy cô nào cũng như cô nấy, mặt mũi đầy đặn, xinh đẹp, hoạt bát mà chẳng có biết sợ trời sợ đất là gì. Song chẳng ai biết lai lịch bốn cô ra sao. Nguyên bốn cô này là con của một nhà nghèo ở chân núi Đại Tuyết. Một bà mẹ sinh hạ bảy cô, rồi sau cùng sinh tư ra bốn cô này. Nhà nghèo không có đủ sức nuôi, bà mẹ đem vào rừng quyết bỏ. Gặp lúc đồng mổ đã hái thuốc ở núi Đại Tuyết để chế luyện cửu chuyển hùng xà hoàng. Mụ theo tiếng trẻ khóc, lại thấy bốn đứa nhỏ vừa bằng nhau, tướng mạo giống nhau, lấy làm kỳ thú. Liền mới đem về cung linh thú, nuôi cho khôn lớn, rồi mới truyền thụ võ công. Bốn cô này tuy là mang danh thị tỳ của đồng mổ, mà thực ra mụ coi bốn cô như là con đẻ của mình, được mụ rất thương yêu. Bốn cô chưa từng ra khỏi núi phiêu diễu, cho nên chẳng hiểu gì về nhân tình thế thái, mà cũng chẳng có phân biệt được thứ bậc trong loài người. Suốt đời của các cô chỉ biết nghe lệnh của đồng mổ. Đến khi mà Hư Trúc lên thai làm chủ nhân cung linh thú, các cô lại hết mình phụng sự Hư Trúc. Nhưng mà Hư Trúc ôn hòa khiêm tốn, không có oai nghiêm như là đồng mổ, thành ra các cô không có sợ y mấy. Tâm ý bốn cô linh cảm như nhau, cho nên những ý nghĩ cũng nổi lên như nhau. Quyền Từ nói, trừ các vị sư huynh sư đệ vào hàng chữ Quyền ở lại, còn bao nhiêu tăng chúng khác từ hàng chữ Tuệ trở xuống, ai về phòng nấy. Chúng tăng đồng thanh đáp, dạ, rồi mới lục tục đi ra. Chỉ trong khoảnh khắc, trên Đại Hùng Bảo Điện chỉ còn lại có hơn 30 vị tăng vào hàng chữ Quyền. Hư Trúc cùng sư phụ là Tuệ Luân và bốn cô gái tại cung linh thú. Tuệ Luân hòa thượng tiến một bước đến trước mặt của Phật tượng quỳ xuống nói, đệ tử không có biết phương châm giáo hối để dưới cửa Phật này nảy ra một tên nghiệt đồ, cúi xin phương trượng trọng phạt cho. Trúc Kiếm cười hinh hích nói, bản lãnh của ngươi thấp kém thế này mà cũng đòi làm sư phụ của chủ nhân của ta. Đêm hôm kia ngươi che mặt trói ngươi trên cây tùng là nhị tỷ của ta đó. Ta nói thiệt cho ngươi biết, võ công của ngươi còn tầm thường lắm. Hư Trúc ngấm ngầm la quảng, chết rồi, thật là chết rồi, mấy cô này trêu cợt đến cả sư phụ của ta. Lại nghe Lan Kiếm cười nói, duyên căn bảo ta ngươi là sư phụ của chủ nhân ta, cho nên ta đến thử ngươi chơi. Bữa nay mà ta muội ta không nói ra, e rằng vĩnh viễn ngươi không có biết ai đã chơi ngươi vố đó. Ôi trời, thú quá đi. Rồi các cô cười rộ. Quyền Từ lên tiếng. Bốn vị sư đệ Quyền Tâm, Quyền Quý, Quyền Niệm, Quyền Tĩnh lại xin bốn vị nữ thí chủ kia đừng có nói càng và đừng có vọng động. Nhà sư già khom hồng thi lễ đáp. Dạ. Rồi quay lại nói với bốn cô gái cùng linh thú. Phương trượng đã hạ pháp chỉ, xin bốn vị đừng có nói nhăng làm càng. Mai Kiếm cười đáp. Nhưng mà chúng ta lại cứ thích nói nhăng, ưa làm càng thì ngươi làm gì bọn ta? Bốn nhà sư đồng thanh đáp. Vậy thì bọn bần tăng đành phải đắc tội với các vị. Dứt lời, bốn vị phất áo tăng bào trùm lên trên tay, đưa ra nắm lấy tay của bốn cô. Quyền Tâm sử dụng chiêu cầm long thủ, Quyền Quý sử dụng chiêu hổ trảo công, Quyền Niệm sử dụng ưng trảo lực, Quyền Tĩnh sử chiêu thiếu lâm cầm nã thập bát đả. Bốn chiêu này tuy là khác nhau nhưng đều là những môn võ tinh diệu phái thiếu lâm. Trong bốn cô thì ba cô đã bị cừu ma trí chặt đứt mất trường kiếm. Cúc Kiếm liền dung trường kiếm lên để hộ vệ cho ba cô chị. Ba cô Mai Lan Trúc cũng dùng kiếm gãy hòa với kiếm quang của Cúc Kiếm đánh ra. Các bạn vừa nghe xong tập 57 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.